Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79, đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi thôi. Hệ Vi Lan đứng dậy, đôi môi mỏng khẽ thốt ra những lời lạnh lùng. Chiều nay chúng ta còn phải mua sắm, hiếm khi mới ra ngoài một chuyến. Nghe nói những người bán hàng rong ở căn cứ Đằng Long có rất nhiều thứ có thể mua. Chúng ta phải mua nhiều thứ mang về. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp căn cứ Đằng Long, một căn cứ nhỏ vô danh, Noe. Có một tên công tử bột kiêu ngạo tên Lam Lệ đến, nói là muốn đến Đằng Long mua lương thực. Cái tên Noe, chưa ai từng nghe qua. Đã chưa từng nghe qua, thì chắc cũng không lớn lắm. Tự xưng là căn cứ, biết đâu chỉ là một tụ điểm nhỏ có vài ba con mèo. Tự mình tô son chát phấn gọi là căn cứ mà thôi. Nhưng có một chuyện khiến người dân căn cứ Đằng Long đỏ mắt. Một người mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua, trong tay lại có một tấm thẻ đen. Theo như lời đồn, ít nhất phải có 10 vạn điểm tín dụng mới có thể có được tấm thẻ chứng minh thân phận này. Đã có thẻ đen, vậy thì số hàng mà người này nói muốn mua sắm sẽ không phải là một con số nhỏ. Buổi chiều, Lệ Vi Lan dẫn theo Hy Nam đi đến phố mua sắm. Các thương gia chào đón nồng nhiệt đến mức Hy Nam nghi ngờ cuộc đời. Hóa ra đối với những đại gia tiềm năng, những người này lại có thể nhiệt tình đến vậy sao? Hóa ra trước đó cô đến đây bị hắt hủi, không phải vì những người đó không biết cách phục vụ khách hàng, mà là vì bản chất nghèo kiết xác của cô đã bị lộ ra rồi. Đối với Lệ Vi Lan và Hy Nam, phố chợ của căn cứ Đằng Long sau ngày tận thế đã được coi là có trật tự, ít nhất sẽ không xảy ra tình trạng bất đồng quan điểm, không thỏa thuận được giá cả thì rút D, A, O, G, I, E, C người. Tuy nhiên, trong mắt Trầm Tranh ở ngoài trò chơi, mọi thứ trên bản đồ này lại khác xa so với căn cứ duy nhất mà cô từng thấy Noe. Màu nền của căn cứ Đằng Long là màu xanh xám, giống như tất cả các tòa nhà đều phủ một lớp tro và sương mù, bao phủ một lớp mạng tre. Nhưng loại sương mù này trông rất khó chịu trong trò chơi, giống như toàn bộ Đằng Long đều bị bao phủ bởi một lớp đi bắp vậy. TBCPHATO chợ không có mấy người mua sắm. Bên đường có nhiều ngôi nhà treo đèn lồng đỏ, trong sương mù tỏa ra ánh sáng đỏ. Khu chợ của căn cứ Đằng Long này trông thật u ám. Con trai ở trong môi trường như thế này, nhất định phải tiêu nhiều tiền, mua sắm thật nhiều thì tâm trạng mới vui vẻ được. Nếu mình chỉ đạo con trai mua sắm, thì có tính là hoàn thành tương tác không nhỉ? Trầm Tranh thử nhấp vào một món đồ trong số những món đồ được bày bán la liệt bên đường, trò chơi đột nhiên hiện ra một loạt thông báo. Lệ Vi Lan từ chối mua mì ăn liền, Lệ Vi Lan từ chối mua thịt bò khô, Lệ Vi Lan từ chối mua quy, NL, T đã mặc. Không cẩn thận hình như đã nhấp nhầm cái gì đó. Ôi trời ơi, nhiệm vụ tương tác hôm nay có vẻ hơi khó khăn rồi. Rốt cuộc thì con trai đến phố này để mua gì chứ? Trầm Tranh thử từng cái một, đến cái cuối cùng thì hơi ngượng ngùng vung tay, lè lưỡi. Con trai, con có 10 vạn điểm tín dụng mà. Chúng ta đừng làm Uzerni Grande được không? Mặc dù mẹ không thể thay con mua đồ, nhưng chỉ cần 1 đồng là có thể mua được thẻ mua sắm giảm giá. Chúng ta dùng hết nó sớm biết đâu lại có thể quẹt được một cái mới thì sao? Cách chương.